Cây khay này hình vuông, phía trên có 9 ô vuông, mỗi cái ô vuông tạm có một đồng hình vuông kim loại hiếm. 9 miếng kim loại hiếm màu sắc cũng không cùng loại. Lấy năng lực của những hồn đạo sư này, tự nhiên cũng nhận ra được những thứ này kim khí là cái gì. Hoặc Vũ Hạo tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn không có đi xa từ hình người hồn đạo khí. Đối với hắn mà nói, đứng so với ngồi thoải mái hơn nhiều. Chẳng qua là đem xe lăn từ hoàng kim tụ thu vào chữ vật hồn đạo khí. Cẩn thận quét một lần trước mặt 9 đồng hồ kim loại hiếm, trong lòng hắn không giật mình quá mức. 9 loại kỹ xảo, từ dễ dàng đến phức tạp, nhưng mọi người đều biết là kim loại khác nhau, thích hợp cách làm khác nhau. Những thứ kim loại hiếm này, vừa vặn cũng là nhất không thích hợp hoàn thành quy định kỹ xảo. Diệp Vũ Lâm mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, sau khi tuyên bố hoàn thành tranh tài quy tắc, thậm chí không nói lại một lần, trực tiếp hét lớn một tiếng. Kỹ xảo khảo hạch bắt đầu. Các người có một khắc đồng hồ thời gian để hoàn thành tất cả khảo hạch. Nếu như cuối cùng tất cả mọi người đều không có hoàn thành hết toàn bộ kỹ xảo, thì tính số kỹ hoàn thành để xếp hạng. Bắt đầu. Lúc này, sau 3 canh giờ, hồn đạo khí chế tạo, bóng đêm đã có chút ít đen tối, nhưng 9 vị dự thi hồn đạo sư cũng không có một điểm nản lòng, cùng lúc hành động. Vũ hồn của bọn họ không giống nhau, mỗi người tự nhiên cũng có biện pháp của mình. Hỏa tay đầu, biện pháp đơn giản nhất, gọi ra một cây xì gà, khôi phục hồn lực trực tiếp thông qua hồn lực tăng cường uy lực khắc đào, và cứ như vậy làm. Tay trái đè chặt kim khí, cực trí chi băng hồn lực cấp tốc rót vào trong đó. Trong nháy mắt làm cho miếng kim khí giảm xuống, còn nhiệt độ dưới 200 độ trở xuống. Nhiệt độ cực thấp đối với kim khí có tương đối tính phá hoại. Sau đó, tay phải Hoắc Vũ Hạo cầm khắc đao giơ lên, khoan cũng không phải là xuyên thấu, mà là phải lớn nhỏ đều đều, rất tròn, không thể có tì vết nào mới xem như thành công. Từng cái màu xanh biếc điểm nhỏ bắt đầu bị hắn đều đều điểm vào, đồng thời cứng rắn kim khí, sau đó cực chi chi bằng nhiệt độ tu hồi. Vốn đã là bị nhanh chóng đông lạnh một thanh kim loại hiếm, lại bị hụ thực lần này, kim khí kết cấu đụng phải gần một bước phá hư. Hoắc Vũ Hạo lúc này thúc giục hồn lực, dùng các đao tiến hành xuyên thấu, đưa mắt dễ dàng hơn. Phía sau kỹ xảo khảo hạch là kỹ xảo khảo nghiệm. Mặt thấy mọi người tiến độ, bởi vì trọng tài không khỏi âm thầm gật đầu. Mặc kệ bọn họ có để ý hay không, nhưng không phải không thừa nhận bọn họ là trụ cột rất vững chắc. Tốc độ Vũ Hạo không phải là nhanh nhất, ước chừng xếp hạng thứ 3. Đối với một điểm này, Diệp Vũ Lâm trong lòng tự thay hắn giải thích. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây, và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung của tập tiếp theo vào 8 giờ tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt.